mất rồi xin đừng tìm. Chương 328, Nguyễn Kim Thanh từ chối ra hầu tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Vũ Linh Đan đã hoàn toàn trở thành bóng đèn ngồi thưởng thức màn tình ái của hai người họ. Cô không khỏi ho nhẹ một tiếng, vẫn còn một bệnh nhân ở đây cơ mà, mặc dù cô không có bệnh gì. Được rồi, trở về thảo luận lại đi. Trước mặt con gái, Trần Tuyết Nhung vẫn có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng đẩy Bùi Văn Cường ra, giữ một khoảng cách nhất định với ông ấy. Khi cả hai chuẩn bị rời đi, Trần Đức Bảo cũng đến, viện cớ tìm Vũ Linh Đan có chút chuyện rồi đưa cô ra khỏi bệnh viện. Lần này Vũ Linh Đan biết rằng cô sẽ đến biệt thự của Trương Thiên Thành mà không cần hỏi nhiều. Trên đường đi, Vũ Linh Đan không nhịn được mà hỏi. Những người vừa nãy, người lái xe đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, và những người còn lại sẽ sớm bị bắt thôi. Trần Đức Bảo vừa lái xe vừa nói, sau vài tiếng tiêu hóa hết mọi chuyện, khuôn mặt của Trần Đức Bảo đã bình thường trở lại. Vừa rồi đã gây phiền phức cho anh rồi. Vũ Linh Đan lại xin lỗi một lần nữa. Không sao, lần sau chỉ cần chú ý là tốt rồi. Giọng nói của Trần Đức Bảo không dịu đi một chút nào. Lần này Vũ Linh Đan khiến Trần Đức Bảo vô cùng sợ hãi. Vũ Linh Đan biết rằng mình đã sai nên cũng không dám nhiều lời. Dọc đường hai người không nói chuyện thêm câu nào nữa. Vũ Linh Đan cúp điện thoại, nghe thấy tiếng ồn ào huyền náo ở bên ngoài, mà trong biệt thự của Trương Thiên Thành không có ai khác, Vũ Linh Đan thấy hơi kỳ quái. Sau khi ra ngoài, Vũ Linh Đan càng không nhịn được cười. Hai mẹ con Nguyễn Kim Thanh không muốn tìm chỗ trốn, mà lại để Vũ Hải Yến tự mình tìm tới cửa. Vũ Linh Đan gọi điện cho Trần Đức Bảo. Trợ lý Bảo, thật xin lỗi, có lẽ tôi có chút chuyện phải phiền đến anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, cô khoanh hai tay trước ngực nhìn qua cánh cổng sắt như nhìn một con chó đang sủa ầm ĩ, vừa buồn cười vừa vô vị. Cách chương.